Nữ phụ tiên lộ từ từ. Chương 52, trên đường về. Góc truyện audio.com. Nhạc Quân nghe nàng ý định thu hắn làm đồ đệ chạy đến một bên, thanh âm hạ thấp. Sư tỷ người một lòng khổ luyện nên không biết, ở tông môn chỉ có trưởng lão trở lên mới có quyền thu nhân đệ tử. Mộ Ly lúc này mới nhớ mình đang là tông môn đệ tử. Mọi việc đều bị câu thúc rất nhiều. Lại nhìn Tiểu Tinh Vân, Mộ Ly tiếc nuối không thôi. Nàng muốn nhận hắn làm đệ tử không chỉ vì hắn một thân tư chất mà còn có một nguyên do khác. Từ khi thấy cô Liêu Tiểu Tiểu hài tử này, nàng liền nhìn ra chính mình kiếp trước. Nàng cùng Tiểu hài tử này số phận cùng chung từ cô độc. Nhưng hiện nay nàng có sư phụ cùng sư huynh. Mặc dù nội tâm vẫn như trước không khai mở, bất quá nàng vẫn tốt hơn kiếp trước của mình. Đơn độc một thân không ai bên cạnh. Thật đáng tiếc, bất quá Tiểu Tinh Vân ngươi nếu như đồng ý đợi ta trở thành trưởng lão liền thu ngươi vào môn hộ. Sờ sờ đầu Tiểu Oa Nhi, Mộ Ly hứa hẹn với hắn. Nàng vốn không thích cái loại hứa hẹn này nọ, nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ. Nếu tiên tử để mắt, Vân Nhi cho dù chết cũng không từ. Hoa hoa tiếng nói Tiểu Tinh Vân trong mắt Mộ Ly liền thành một tiểu manh manh đáng yêu. Nhưng ở trong mắt người khác lại kinh dị nổi da gà. Hảo, người ở ngoại môn cũng phải cố gắng nha. Mộ Ly vui vẻ không thôi. Nhạc Quân thấy vậy liền buông xuống tâm tình. Sư tỷ không chắc hắn linh căn. Nhạc Quân hỏi, hắn là biến dị mộc linh căn. Độc linh căn, không cần phải chắc tiếp rồi. Mộ Ly nói cho qua. Độc linh căn, Nhạc Quân kinh ngạc, hắn là ngoại môn đệ tử kiến thức hạn hẹp, không biết khiếu linh quỷ độc thể là gì. Nhưng độc linh căn hắn lại biết, lại nói độc linh căn loại này linh căn lại thích hợp ma môn tông phái. Chính đạo bên trong rất ít người dùng độc, Mộ Ly biết hắn linh căn cũng nhờ âm dương song đồng của mình. Lại nói có một việc nàng giấu hắn, tiểu hài tử này còn có một loại ẩn linh căn. Ẩn linh căn loại này sẽ không bị chắc linh châu chắc ra, nhưng sẽ có một số đặc thù thủ pháp có thể kiểm tra đến. Nhưng nàng vì sao phải giấu hắn cũng bởi vì ẩn linh căn thuộc tính này nguyên nhân. Tiểu Tinh Vân ẩn linh căn thuộc tính là âm linh căn. Rất thích hợp quỷ tu công pháp, là thiên tài quỷ tu nhất mạch, nhưng loại này âm linh căn lại là lô đỉnh số mệnh. Cũng giống như thái âm thân thể. Âm linh căn tu luyện ra âm loại thuộc tính linh khí rất thích hợp nam tính tu sĩ thái bổ tu luyện. Mặc dù tiểu tử này là nam hài, nhưng ai nói nam hài không thể bị thái bổ. Ngươi hỏi thái bổ đường nào sao sai? Sai đầu độc tâm hồn hủ nữ. Tiểu Vân tử khi vào tông môn nhớ đến tìm ta nha. Ta ở tàng kinh các chờ ngươi. Xoa xoa đầu hắn, Mộ Ly hướng Nhạc Quân gật đầu ý muốn tiếp tục khảo nghiệm. Thời gian từng phút trôi qua, đến chiều tối cũng đã xong khảo nghiệm, lần này quả đúng là hảo bội thu. Hơn trăm tên đệ tử có linh căn nếu như trở về tông môn nhất định được ban thưởng hậu hình. Nhưng những ban thưởng này Mộ Ly không để vào mắt, Mộ Ly thời gian còn nhiều. Nhìn trời đã tối liền quyết định cho bọn hắn ở lại chuẩn bị ngày mai lên đường hồi tông. Hôm sau, hơn trăm tên đệ tử đứng giữa quảng trường chờ đợi. Mộ Ly ba người một đường đi đến, Nhạc Quân lúc này mới sực nhớ vấn đề quan trọng, bọn hắn làm thế nào dẫn dắt tân đệ tử hồi tông đây? Vốn nghĩ chỉ có vài ba chục người phi kiếm có thể đủ chỗ, bất quá lúc này hơn trăm người có thừa. Sư tỷ, Nhạc Quân quay sang lúc này nhìn thấy Mộ Ly lấy ra một nho nhỏ phi toa. Hai tay bấm pháp quyết, phi toa bay lên trên không rồi lớn dần lên. Chỉ trong nháy mắt một chiếc thuyền buồm hiện ngay trước mắt bọn họ. Phi toa nhìn không khác gì bình thường thuyền buồm cho lắm, nhưng nó có thể bay trên không là tông môn chuyên chức di chuyển đại đoàn thể. Nhanh chóng lên thôi, Mộ Ly lời vừa dứt, thân nhẹ như yến bay lên phi toa. Thấy nàng xung phong cả đám lục đục đi lên theo. Mộ Ly đưa linh thạch cho Nhạc Quân sai khiến hắn vào toa thuyền điều khiển phi toa. Phi toa từ từ nhấc lên, chậm rãi hướng Thái Nhất Tông bay đi. Đứng trên đầu thuyền, Mộ Ly tùy ý đứng cho thanh phong thổi tới. Tinh Vân hôm nay được tắm rửa sạch sẽ, mặc dù vậy trên người hôi thối cùng mụn mũ vẫn còn đó. đây không phải là do hắn lâu ngày không vệ sinh mà do thể chất đặc thù của hắn tạo ra. Thần tiên tỷ tỷ ngươi nói xem về sau ta có thể bay lượn trên không như thế này. Tinh Vân nhìn đông nhìn tây thập phần hưởng thụ, ngươi nếu như cố gắng không chỉ là bay lượn trên không thậm chí có thể nắm trong tay vận mệnh của mình. Mộ Ly vui vẻ trả lời, vận mệnh, đó là cái gì à? Tinh Vân từ nhỏ đã không được đi học hành nên có nhiều chuyện không hiểu được. Mộ Ly nghĩ hắn vào tông môn sau trước tiên phải học chữ trước đã. Chúng ta người tu tiên chính là dựa theo thiên đạo mà làm. Lại có nghịch thiên mà đi, cho dù ngươi là người như thế nào đều có thiên đạo ước thúc. Mỗi người khác nhau đều có thiên đạo đặt ra vận mệnh khác nhau. Tuy nói vậy Mộ Ly không biết mình có thể nắm giữ vận mệnh của mình hay không. Ngay lúc nàng tâm tình đặt vào phong cảnh xung quanh, trong đầu lóe lên một đạo linh quang, cơ thể bỗng nhiên căng cứng, tâm tình trở nên căng thẳng. Có biến sao? Mộ Ly lẩm bẩm, từ khi nàng đột phá đại diễn thiên cơ tầng thứ sau đạt được hai môn thần thông. Một môn trong đó nàng đã sử dụng chính là trong lần đại bỉ chặn đứng tinh thần công kích của Dược lão. Môn còn lại có tên Linh Tâm Ứng Thiên, là một môn đề cao linh cảm tu sĩ. Phải biết tu sĩ tu vi càng cao linh cảm về đại họa bản thân càng rõ ràng. Linh Tâm Ứng Thiên cũng lấy đó làm cơ sở, nhưng thần thông này lại rõ ràng hơn rất nhiều càng về sau có thể đón được chiêu số của đối thủ khi trong chiến đấu. Linh Nhi tập trung mọi người đi vào khoang thuyền, Triệu Linh Nhi thấy nàng hành động như vậy tâm liền nghi hoặc. Nhưng lần này là nàng dẫn đội Triệu Linh Nhi cũng không làm gì khác chính là tuân theo. Triệu Linh Nhi gấp rút làm theo, dẫn theo Tinh Vân bọn chúng vào khoang thuyền. Ngay lúc này Nhạc Quân cùng Lưu Nhiên song song đi ra. Sư tỷ có chuyện gì sao? Nhạc Quân tâm mang nghi hoặc không biết nàng vì sao phải làm như vậy. Chẳng lẽ có địch tấn công? Nhạc Quân tiếp theo ngươi điều khiển phi toa trở về tông môn. Mọi chuyện cứ để ta lo, tận lực gấp rút trở về. Mộ Ly lại quay sang Lưu Nhiên đạo ngươi cũng ở lại bảo hộ bọn họ. Ta không đi, Lưu Nhiên quyết muốn ở lại ngăn địch. Đây là mệnh lệnh, thấy hắn như vậy Mộ Ly ánh mắt trầm xuống. Nhưng ta vẫn chưa chính thức là tông môn đệ tử. Giờ phút này hắn vẫn cười như không có gì. Mộ Ly định nói gì ngay lúc này một đạo thân ảnh lấy tốc độ chóng mặt bay tới. Người tới là một tên thất luân lão đầu, một thân hoàng sam đạo bào, ánh mắt âm trầm nhìn Mộ Ly, Mộ gia Nghiệt Đồ tiểu tạp chủng hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Tiến tới lão giả chính là nhắm vào Mộ Ly, một thân uy áp trúc cơ kỳ bạo phát đánh về phía nàng. Cách chương.